Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 918, tinh thần cảnh. Cao giai sinh mạng, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được truyền kỳ lĩnh vực, sinh mạng chi lực, tâm linh chi lực ba dung hợp. Cái loại cảm giác này cơ hồ liền tương đương với đem một chút nguyên bản kỹ năng chủ động chuyển hóa thành kỹ năng bị động. Bất quá kỹ năng bị động ảnh hưởng phạm vi có hạn, giới hạn tại tự thân. Nhưng dù cho như thế, khi cái này ba loại sức mạnh lẫn nhau cộng minh liên tục không ngừng cọ rửa tự thân lúc, hắn vẫn cảm giác được nhục thân của mình, thậm chí cả tinh khí trong cơ thể thần, đồng thời đang chậm rãi tăng trưởng. Tựa hồ tiến hành đi vu tồn tinh, hướng một loại hoàn mỹ không một tì vết hình thái tiến hành chuyển biến. Cảm thụ được loại này xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng biến hóa, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên sinh lòng minh ngộ. Truyền kỳ sinh mạng sở dĩ được xưng là cao giai sinh mạng, cũng là bởi vì tại thời khắc này, người tinh, khí, thần, tâm linh, ý chí, thậm chí cả cùng giữa cả thiên địa phù hợp, toàn bộ đạt đến một loại trước nay chưa từng có hoàn mỹ hình thái. Giờ khắc này, hắn không chỉ tự thân tiến hóa đến hoàn mỹ, cùng giữa cả thiên địa phù hợp đồng dạng đạt đến hoàn mỹ tư thái. Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại, đây mới thật sự là thiên nhân hợp nhất, đem tự thân dung nhập trong thiên địa. Ong ong, đột ngột, Bách Lý Thanh Phong tinh thần cảnh bị kích phát ra, không phải nửa bước tinh thần cảnh, là chân chính tinh thần cảnh. Khi Bách Lý Thanh Phong thuận lợi tấn thăng đến truyền kỳ sinh mạng, khiến cho tự thân cùng giữa thiên địa phù hợp đạt tới một cái trước nay chưa từng có trình độ về sau. Nửa bước tinh thần cảnh giờ khắc này cũng là sinh ra thần kỳ thuế biến, nhất cử tiến hóa đến chân chính tinh thần cảnh tình trạng. Tại tấn thăng hoàn thành giờ khắc này, tinh thần của hắn đột nhiên kéo dài, dần dần dung nhập vào viên này tinh thần từ trường bên trong. Thuận theo từ trường, hắn đầu tiên cảm ứng được viên này tinh thần dưới chân đoàn kia thể lỏng sắt bên trong đại lượng, có điện lượng không đồng nhất thể plasma, kinh khủng nhiệt độ cao hạ. Cái kia một đoàn thể lỏng sắt bên trong phảng phất không có bất kỳ cái gì trở lực chất siêu dẫn. Đủ loại điện tử không có bất kỳ cái gì trở ngại ở trong đó lưu động. Bởi vì điện tử phân bố tán loạn đồng thời không ngừng di động. Lại thêm bên trên mặt trời, mặt trăng ngoại hạng tại tinh thần lực hút, địa tâm cùng lòng đất, vỏ quả đất ở giữa tự quay cũng không đồng bộ. Từ đó tạo thành một cái cường đại giao biến điện từ trường. Tinh thần cảnh hắn chính là đụng chạm tới cái này từ trường, cũng đối với cái này một từ trường tiến hành sơ bộ nắm giữ. Lợi dụng, hắn có chút đưa tay. Cường đại tinh thần liên tục không ngừng kích phát, cùng tinh thần từ trường dung hợp một thể. Cơ hồ tại hắn làm đến bước này lúc, liền ở bên cạnh hắn liệt diễm chi vương phảng phất cảm ứng được cái gì, dọa đến đột nhiên nhanh lùi lại hơn ngàn mét, một mặt kinh hồn không chừng nhìn xem hắn. Có thể Bách Lý Thanh Phong vẫn không để ý tới đầu này truyền kỳ hỏa long. Theo bản thân hắn đối với tinh thần từ trường quấy nhiễu, bốn phía thiên tượng lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Trong khoảnh khắc đã gió nổi mây phun. Bất quá không đợi phong bạo hình thành, Bách Lý Thanh Phong đã ngừng lại, nhíu mày, tiêu hao lớn như vậy, ta chỉ là nghĩ ung chế phương viên trăm cây số khí tượng biến hóa mà thôi. Ngẫm nghĩ một phen, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn chỉ là một võ giả, cũng không phải người tu tiên, lật tay ở giữa khiến phương viên trăm cây số nội thiên địa biến sắc. Đây đã là người tu tiên có thể làm đến chuyện đi. Thế giới không cho phép cường đại như vậy võ giả. Bất quá, tiêu hao mặc dù lớn, nhưng nếu như ta thật không để ý tinh thần tiêu hao, cũng là có thể nắm giữ cái này cửa một cái kỹ năng. Ta thông qua đối với tinh thần từ trường trưởng khống cùng quấy nhiễu, có thể đem một phiến khu vực tinh thần từ trường sốc lên. Từ đó để ở khắp mọi nơi bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử xuyên qua tinh thần từ trường ngăn trở, chiếu rọi đến đại địa bên trên. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một chút, khả thi rất cao, kỹ năng này tổn thương mặc dù thấp, nhưng phạm vi rộng, trên 100 cây số vẫn phải có. Đối phó người của địch nhân biển chiến thuật so thần phạt vũ khí đến càng có tác dụng tốt hơn. Trừ năng lực này bên ngoài còn có thể dùng để thả pháo hoa. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử cao năng hạt căn bản cùng tinh thần từ trường ma sát va chạm sẽ hình thành chói lọi cực quang. Truy bạn gái, đây là cái rất tốt kỹ năng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, thoáng một suy nghĩ, sau đó cong ngón búng ra. Âm âm, sóng âm chấn động thông qua điện hiệu ứng từ, lại tiến hành phóng đại xử lý. Khiến cho như thế một cái đơn giản không thể lại đơn giản búng tay thế mà tại phương viên mấy cây. Số nổ lên một trận đinh tai nhức óc oanh lôi. Thứ hai cái kỹ năng. Giống, liệt diễm gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt bên trong mang theo một tia đề phòng. Bách Lý Thanh Phong vẫn không để ý đến. Chỉ là thân thể của hắn lại là lung lay. Cứ như vậy lơ lửng. Phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình chống đỡ lấy thân thể của hắn. Để hắn cứ như vậy lơ lửng ở trong hư không. Cái thứ ba kỹ năng. Bách Lý Thanh Phong nói vừa xong. Thoáng thích ứng một chút. Sau đó, tinh thần bộc phát, lốp bốp, điện quang lấp lánh. Bách Lý Thanh Phong nháy mắt ra tốc. Giống như một viên xẹt qua hư không đạn pháo. Tại không có bất kỳ cái gì phát lực động tác hả. Trong khoảnh khắc đánh vỡ khí lãng, biến mất tại cuối chân trời, loại tốc độ này rơi vào truyền kỳ lửa long liệt diễm trong mắt. Làm cho hắn cái kia to lớn giữ tợn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Loại tốc độ này, so với hắn đến thế mà càng nhanh một phân. Mấu chốt là, bảo trì kinh người như thế tốc độ tình huống dưới. Bách Lý Thanh Phong linh mẫn tính vẫn không tính quá kém. Mặc dù không sánh bằng hắn tôn này bầu trời bá chủ. Nhưng, nếu như hắn Long Duệ lại nghĩ hướng lúc trước giống nhau mượn nhờ không trung ưu thế phục sát hắn. Hạ chàng tuyệt đối sẽ trở nên 10 phần thê thảm. Xảy ra chuyện gì? Liệt diễm trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn nhìn xem đã biến mất tại cuối chân trời không có bóng dáng Bách Lý Thanh Phong. Hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt tưởng tượng. Cái này Bách Lý Thanh Phong không phải liền là đột phá cái truyền kỳ cảnh giới a? Truyền kỳ so với nửa bước truyền kỳ mà nói, mặc dù lực lượng có tăng trưởng, nhưng biến hóa làm sao cũng không trở thành lớn đến loại trình độ này. Mà lại cũng không phải là mỗi một vị truyền kỳ cường giả đều có phi hành chi năng. Chỉ có những đối với kia truyền kỳ lĩnh vực lợi dụng cùng nắm giữ đạt đến cực hạn, hoặc là nắm giữ lấy đặc thù thần thuật truyền kỳ mới có thể tự do bay lượn hư không. Hưu, ngay tại liệt diễm có chút lo lắng bất an, cảm thấy sự tình giống như xảy ra cái gì ghê gớm biến hóa lúc. Bách Lý Thanh Phong một lần nữa bay trở về, một thanh rơi xuống đất. Không được không được, võ giả muốn làm được người tu tiên mới có thể làm đến sự tình quả nhiên quá khó. Trừ phi tinh thần của ta là hiện tại gấp 10, không, được gấp mấy chục lần, bằng không, căn bản chi không chống được bực này cường độ tiêu hao. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy nhiệm vụ rất gian khổ, hắn hiện tại tinh thần đã phân liệt đến 16 nói. Gấp 10 cũng còn muốn phân liệt 3-4 lần, gấp mấy chục lần. Không biết đến lúc đó tinh thần của hắn kháng không gánh vác được loại này không hạn chế phân hóa. Xuống dưới, một cái không dễ làm thành tinh thần phân liệt liền hối hận không kịp. Căn cứ lần trước phân thần kinh nghiệm đến nhìn, ý chí hạch tâm đối với phân thần độ khó giảm xuống hiệu quả rõ rệt. Bằng vào ta hiện tại ý chí cường độ, đem tinh thần phân liệt đến 64 nói hoặc 128 nói liền là cực hạn. Nhưng nếu như ta có thể đem đại lượng tín niệm dung nhập ý chí hạch tâm bên trong, làm được ý chí của mình hạch tâm trở nên cường đại trước nay chưa từng có, liền có thể thuận lợi ủng hộ 256 lần, thậm chí 512 lần phân thần, coi như 1,024 lần phân thần cũng chưa chắc không thể hy vọng xa vời. Bách Lý Thanh Phong tổng kết, thiếu sót của mình, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, ngài vừa rồi kia là, a, chính là ta tiểu vũ trụ tu luyện pháp rốt cục tu luyện tới đệ nhị trọng. Tiểu vũ trụ tu luyện, pháp, cái này là bực nào thần thuật? Liệt Diễm không khỏi lâm vào trong trầm tư. Tốt, như là đã đến truyền kỳ, tiếp xuống cũng không cần phải chờ đợi ở đây. Vừa mới ta chỉ thử tiểu vũ trụ tu luyện pháp sau khi đột phá mấy loại năng lực. Còn có không ít năng lực cũng không thử nghiệm, nhất là ta ngự kiếm thuật. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây nhìn Liệt Diễm một chút. Hắn vô song kiếm cùng Liệt Diễm chi vương giao chiến lúc bị thiêu. Nếu không cũng có thể cầm vô song kiếm đến thử một lần ngự kiếm thuật cụ thể uy lực. Năng lực khác bởi vì tiêu hao quá lớn hắn tạm thời không sẽ sử dụng. Nhưng là ngự kiếm thuật, quả thực là tất cả nam nhân lãng mạn, tiêu hao lại lớn hắn cũng phải đem kỹ năng này điểm ra tới. Vậy chúng ta hiện tại, Liệt Diễm, người liền phụ trách thủ hộ Tây Viêm Châu đi. Một khi có địa quật người hoặc chủng tộc khác cường giả giết vào thế giới này, ngươi phụ trách đem bọn hắn thanh trừ, miễn đến bọn hắn tạo thành quá lớn phá hoại. Bách Lý Thanh Phong nói, ta, thủ vệ Tây Viêm Châu. Liệt Diễm nghe nao nao, có chút khó có thể tin nói, hư vô chân thần bệ hạ, ý của ngươi là, không cần ta đi theo ngươi đánh nam dẹp bác. Không cần. Bách Lý Thanh Phong nhìn Liệt Diễm chi vương hình thể khổng lồ. Nếu quả thật đem hắn mang về Hạ Á thành phố trong nhà, chỉ sợ hắn nhà đều sẽ bị ăn chết đi. Dù là Triệu lão bá trong nhà lương thực bội thu, đối với hắn mỗi ngày tiêu hao đoán chừng cũng sẽ cảm thấy 10 phần đau lòng. Bởi vậy, đem hắn bỏ ở nơi này, không quan tâm, tự phụ đồ ăn mới là cách làm chính xác nhất. Tốt. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ta đi trước. Bách Lý Thanh Phong nói xong, trực tiếp quay người, hướng Mã Tu đám người chỗ tiểu trấn đi đến. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong thật cứ như vậy rời đi, Liệt Diễm Chi Vương lập tức có loại muốn bị đĩa bánh đập trúng cảm giác hạnh phúc. Hắn khoảng thời gian này đều đã làm tốt thành thành thật thật nghe lời. Bị Bách Lý Thanh Phong làm tay chân đồng dạng khắp nơi phân công bận trước bận sau. Làm khổ nhất sự tình, ngủ ít nhất cảm giác, chịu nhất nghiêm huấn, có thể kết quả đây. Bách Lý Thanh Phong thế mà đi, còn đem hắn nhét vào không gian chi môn. Muốn biết, hắn lúc trước ngo ngoe muốn động, liền là muốn chiếm cứ một đạo không gian chi môn. Mượn nhờ không gian chi môn đặc thù hoàn cảnh lấy tận nhanh khôi phục tự thân lực lượng. Hiện tại, không chỉ dễ như trở bàn tay thực hiện ngay từ đầu lúc cần thiết mục tiêu. Trên người thuộc về sợ hãi thần chủ ý chí đều bị Bách Lý Thanh Phong trừ bỏ. Đây quả thực là, ta lúc tới vận chuyển. Liệt Diễm Chi Vương một hồi lâu mới dần dần tiếp nhận kết quả này. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi phương hướng, con mắt thoáng híp híp, hư vô chân thần, xem ở ngươi tuyệt không bức bách ta làm cái khác ta không nguyện ý làm sự tình phần bên trên. Ta miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận ngươi, đợi đến ta thương thế khôi phục, một lần nữa cô đọng thần khu, đăng lâm vô thượng thần tọa về sau, ta không giết ngươi. Đồng thời trả lại cho ngươi một cái trở thành ta thuộc thần cơ hội. Cảm tạ vĩ đại Liệt Diễm Chi Vương bệ hạ nhân từ đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.